Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, phần 341. Chương 341, chương hồi 341 ở núi rừng mật đạo đi qua 2 ngày sau. Na Phi nô lệ đội rốt cuộc ở âm thành tuần tra đội chỉ điểm hạ đi ra núi rừng, vừa ra núi rừng. Trước mắt rộng mở thông suốt, đây là một tảng lớn bình nguyên. Có sơn. Nhưng sơn đều không cao, hơn nữa chẳng qua một ngọn núi lâm khoảng cách. Sơn bên kia vẫn là mùa đông, bên này cũng đã là xuân hoa rực rỡ. Dòng suối nhỏ róc rách, khắp nơi cỏ xanh cùng hoa tươi, âm thành bên ngoài có rất nhiều đồng ruộng. Còn có rất nhiều loại nhỏ bộ lạc nơi cư trú, trên đường thực náo nhiệt. Đồng ruộng có thể nhìn đến bận rộn đám người. Chỉnh tề đường sỏi đá thượng cũng sẽ nhìn đến xuyên qua với âm thành cùng các phụ thuộc bộ lạc chi. Gian người cùng thú, cũng có giống Na Phi như vậy du thương, nếu làm nghiêm mặc nhìn đến này đó cảnh tượng. Hắn khẳng định sẽ nói, đây là điển hình thành thôn kết hợp tụ cư hình thức. Hắn cùng nguyên chiến đối cửu nguyên bước đầu quy hoạch cũng là như thế, so với hắc thổ thành phụ. Cận bộ là cư dân. Nơi này trụ dân tựa hồ càng thêm vui sướng một ít. Thỉnh thoảng còn có réo rắt êm tai tiếng ca truyền vào trong tai, Thụ Nam bỗng nhiên lòng có sở động. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nguy nga thành trì. Kêu gọi hắn cái gì liền ở nơi đó. Na Phi thả bay một con tin điểu. Hít sâu một hơi nói. Nơi này cùng 2 năm trước giống nhau. Mỗi lần đi vào nơi này. Ta đều cảm giác linh hồn được đến gột rửa, Thụ Nam lực chú ý bị tin điều hấp dẫn. Nhìn kia chỉ bay về phía âm thành chim chóc. Tổng cảm thấy kia tin điều có điểm quen mắt. Hắn giống như phía trước ăn qua 2 chỉ tương tự. Đồng hành tóc dài nam tử nhìn đến âm thành bên ngoài cảnh tượng cũng thật cao hứng. Đồng ruộng cùng trên đường truyền đến vui sướng tiếng ca làm người nghe xong tâm tình không tự chủ. Được liền hảo lên. Này thật là hảo địa phương, con dân thoạt nhìn cũng thực giàu có, nói không chừng ở chỗ này. Các ngươi mang hàng hóa có thể so sánh ở thổ thành bán giá cả càng tốt. Âm thành người ra tay đều rất hào phóng, nếu các ngươi sẽ ca hát khiêu vũ hoặc là hiểu bọn họ trong miệng âm luật. Các ngươi sẽ càng được hoan nghênh. Na Phi phất tay, nhanh hơn tốc độ, tranh thủ ở chính ngọ đi tới thành. Là... Nô lệ đội nhân khí phân đều rất cao ngẩng. Mục đích địa tới rồi. Trước mắt hàng hóa là có thể bán đi. Mà bọn họ cũng đem được đến thù lao cũng có thể ở âm thành hảo hảo hưởng thụ một phen. Âm thành thứ. Tốt rất nhiều. Giám sát chặt chẽ các ngươi nguyên tinh tệ đi. Na Phi ha ha cười. Chỉ huy chiến thú chạy hướng đội ngũ trước nhất đầu. Âm thành đối người ngoài tựa hồ không chút nào. Bài xích. Ngay cả cửa thành chiến sĩ đều mang theo một chút miệng cười. Kiểm tra cũng hoàn toàn không nghiêm cẩn. Ấn trí tuệ sinh vật đầu người thu nguyên tinh tệ sau liền phất tay phóng Na Phi một hàng vào. Thành, Na Phi ở trong thành cũng có tiếp ứng. Tiến thành liền có người nghênh ra tới, Thụ Nam còn nhớ kỹ cái kia thanh âm nói với hắn nói. Muốn nhiều lộng nguyên tinh tệ, nhưng muốn như thế nào lộng? Còn có cái kia kêu gọi hắn cái gì? Hắn có thể cảm giác được ly đối phương càng ngày càng gần, âm thành cũng là thành trì trạng. Bắc tường thành cùng một tòa to lớn lâu đài tương liên tiếp. Nghe nói nơi đó chính là âm thành quốc vương vương cung. Thành thị nhất trung tâm có một tòa bị 12 căn cự thạch trụ cao cao nâng lên không trung thần. Điện, vô luận ai đến âm thành. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến đều là thần điện, 12 căn cự trụ cao tới hơn 20 mễ. Đường kính có 2 mét nhiều khoan. Cái này bị 12 căn cự trụ vây quanh trống rỗng khu vực cũng không có lãng phí. Rất nhiều âm thành người đều ở chỗ này tiến hành triều bái cùng tĩnh cảm giác ngộ. Xem như trong thành thánh địa chi nhất, thần điện chung quanh là to như vậy quảng trường. Lấy thần điện vì trung tâm. Chung quanh trình mễ hình chữ phân ra ngã rẽ. Này đó ngã rẽ có đi thông vương cung. Có đi thông quý tộc khu. Bình dân khu, chiến sĩ doanh, khu dân nghèo chờ, thú vị chính là, này đó đường phố tiếp cận quảng trường trung tâm phần đầu vị trí đều là các khu vực tập kết điểm. Cũng chính là thần điện quảng trường bốn phía tất cả đều là chợ cùng luận võ tràng linh tinh náo. Nhiệt địa điểm, 8 con phố toàn dùng phương hướng mệnh danh. tỷ như Vương cung Bắc Lộ, Nam thành Đại Đạo, Thần điện Trung Lộ, Chiến doanh Đông Bắc Lộ chờ. Na Phi một hàng hiện tại liền ở tại Âm thành Đông Lộ tới gần quảng trường một đống căn phòng lớn. Tiến vào căn phòng lớn sau, Na Phi cùng đồng hành giả nhóm liền vội vàng dỡ hàng, kiểm kê nô lệ. Thụ Nam bởi vì đã bị Na Phi khống chế, chung quanh người đối hắn trông giữ đến cũng không nghiêm, cùng ngày cũng không có bao nhiêu người ra cửa. Đại gia thật vất vả tới mục đích địa, lại mệt lại kích động, vội xong rồi liền đều tự tìm an bài tốt phòng ngủ, vẫn luôn nghỉ ngơi đến buổi tối mới có người bò dậy nói muốn đi quảng trường dạo một dạo. Thụ Nam xem có người đi ra ngoài, hắn cũng cõng bao vây đi theo đi ra ngoài. Nguyên tinh tệ kiếm không đến, hắn liền đi trước tìm xem cái kia kêu gọi hắn cái gì hảo, vừa lúc bị Na Phi nhìn đến. Lập tức quát hỏi hắn, người đi đâu? Thụ Nam chỉ phía trước đi ra đại môn người nghĩ ra đi. Na Phi lại lần nữa thí nghiệm hạ chính mình lưu tại đối phương linh hồn trung ấn ký, phát hiện còn ở, lúc này mới yên tâm. Trước kia bị hắn khống chế chiến nô rất ít có ý chí của mình. Cơ bản là hắn một cái mệnh lệnh bọn họ một cái hành động, nhưng này thụ nhân hỗn huyết tựa hồ còn giữ lại chính hắn một bộ phận ý thức. Phía trước không nghĩ đem tiêu thi giao cho hắn, hiện giờ thế nhưng còn muốn đi dạo phố. Chẳng lẽ thụ nhân linh hồn cùng nhân loại bình thường bất đồng? Na Phi nhìn chằm chằm thụ nam đôi mắt, mệnh lệnh, quỳ xuống. Thụ nam không có động, quỳ xuống. Na Phi tăng thêm ngữ khí, đồng thời thao tác lưu tại đối phương linh hồn trung ấn ký. Muốn làm thụ nam thống khổ, thụ nam có điểm buồn rầu. Hắn không nghĩ quỳ, nhưng cái kia thanh âm lại muốn hắn làm bộ nghe lời. Nếu hắn tiếp tục nghe lời sẽ có nguyên tinh tệ lấy sao? Nghĩ nghĩ, thụ nam xoay người chiều phía trước hắn đi ra nhà ở đi đến. Na Phi không thể hiểu được. Hắn vốn đang lo lắng khống chế mất đi hiệu lực, đang ở đề phòng đối phương công kích hắn, không nghĩ tới đối phương thế nhưng xoay người đi trở về. Cho nên hắn khống chế rốt cuộc là hữu hiệu vẫn là không hiệu? Nếu hữu hiệu, đối phương vì cái gì không nghe mệnh lệnh của hắn? Hắn làm đối phương thống khổ, đối phương vì sao cũng không hề phản ứng? Nhưng nếu không có hiệu quả, đối phương lại vì cái gì không công kích hắn? Không trốn đi, ngược lại đi trở về phòng trong. Na Phi hoàn toàn hồ đồ, hắn phía sau hộ vệ nữ chiến sĩ tiến lên, lo lắng nói, đại nhân, này thụ nhân muốn hay không? Nữ chiến sĩ làm cái cắt cổ thủ thế, Na Phi suy tư một lát. Cùng ta đi thần điện, lại nhiều tìm vài người bảo vệ cho hắn. Thụ nam trở lại phòng trong, ôm bao vây tùy tiện tìm cái góc tường ngồi xuống. Hắn kỳ thật cũng không tính toán đào tẩu. Na Phi nơi này có ăn có uống, còn có như vậy sống lâu thú, đối hắn nuôi nấng tiêu thi phi thường phương tiện. Vị kia thụ nhân huynh đệ, uy, trong lồng miêu người tránh ra. Một người tráng niên miêu người dán đến tù lan biên, nhỏ giọng tiếp đón thụ nam. Thụ nam ngó bọn họ liếc mắt một cái, cởi bỏ bao vây, đem lỗ tai dán đến tiêu thi trái tim thượng. Miêu thụ nhân huynh đệ, người có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao? Tráng niên miêu nam cấp, bọn họ thật vất vả mới chờ đến phòng trong chỉ có này thụ nam thời điểm. Chính là ai tới nói cho bọn họ? Vì cái gì thụ nam không chịu để ý tới bọn họ? Ca, đừng hô, kia thụ nhân nói không chừng cùng những cái đó nô lệ lái buôn là một đám. Một người nữ miêu người, lôi kéo tráng niên miêu nam, ta cảm thấy không giống. Uy, thụ nhân huynh đệ, uy, kêu la cái gì? Đại môn bị mở ra, hai gã bị lâm thời gọi tới trông coi phi nhân loại nô lệ chiến sĩ tâm tình thực khó chịu, miêu mọi người lập tức không hề phát ra âm thanh, tất cả đều rụt trở về. Hai gã trông coi xem thụ nhân ôm kia tiêu thi, đều là vẻ mặt ghê tởm, bọn họ cũng không tới gần hắn, liền canh giữ ở cạnh cửa. Mặt trên nói chỉ cần này thụ nhân thành thật không chạy loạn làm loạn liền mặc kệ hắn. Thụ nam không chuẩn bị đào tẩu, nhưng đối thụ nam đã nổi lên cảnh giới tâm, Na Phi lại tính toán mau chóng đem hắn rời tay, thậm chí liền ngày mai đều chờ không kịp. Na Phi gọi người đem thụ nam đưa tới phía trước phòng khách chi mẫu tư tế. Đây là ta cùng ngươi nói thụ nhân. Na Phi cung kính mà đối một người thân xuyên đơn bố y. Thân bội nguyên tinh vật phẩm trang sức trung niên nam tử nói, chi mẫu tư tế nhìn đến thụ nam ánh. Mắt sáng lên, đi lên trước vây quanh thụ nam cẩn thận đánh giá. Không tồi, xem bộ dáng này xác thật không giống như là khống mộc thần huyết chiến sĩ. Bất quá mặc kệ hắn là thụ nhân hỗn huyết vẫn là khống mộc chiến sĩ. Ta chỉ cần hắn có thể thao tác thực vật, làm thực vật nghe lời là được, đại nhân. Hắn là thụ nhân hỗn huyết, gieo trồng đối hắn khẳng định không phải việc khó. Có hắn, về sau ngài dược thảo sẽ không bao giờ nữa dùng sầu sinh bệnh cùng trường không mau, ân ân. Hy vọng như ngươi theo như lời. Bất quá ta còn là muốn nhìn hắn có phải hay không thật sự có thể làm thực vật sinh trưởng năng lực. Người biết rất nhiều khống mộc chiến sĩ chỉ là thân thể một bộ phận có thể hóa thành cây cối. Chân chính có thể khống chế thực vật sinh trưởng khống mộc chiến sĩ cũng không nhiều, đại nhân. Ngài yên tâm, chúng ta có thể đương trường thí nghiệm. Na Phi quay đầu, đem một viên hạt giống hướng trên mặt đất một ném. Mệnh lệnh thụ nam nói, làm nó trưởng thành, mau. Thụ nam cảm thấy cái này mệnh lệnh hắn cũng không bài xích. Nhưng là hắn giống như không như vậy khống chế quá thực vật. Hắn chỉ biết khống chế thân thể của mình. Thụ nam vươn vụn vặt dây dưa mà thành cánh tay phải chọc. Chọc mặt đất kia viên hạt giống. Hắn trong lòng cũng tò mò. Thực tùy ý mà ở trong lòng đối cái loại này từ hạ cái mệnh lệnh. Sinh trưởng, nhanh lên. Cái loại này từ một chút chui vào thổ nhưỡng. Một lát sau, một quả chồi non đỉnh ra mặt đất, chồi non bắt đầu mắt thường có thể thấy được sinh trưởng. Chồi non biến thành cây non, tiện đà nở hoa kết quả, thụ nam nhướng mày. Hắn thế nhưng còn sẽ chiêu này, có thể kiếm được nguyên tinh tệ sao? Ở hạt giống đỉnh ra ấu mầm khi, Na Phi cùng kia chi mẫu tư tế liền đều vừa lòng mà cười, Na Phi cao hứng cái này tùy ý gặp phải thụ. Nhân hỗn huyết thế nhưng thật sự có thể thao tác thực vật sinh trưởng. Tuy rằng đáng tiếc hắn không thể hoàn toàn khống chế đối phương. Làm này vì chính mình sử dụng. Nhưng chỉ bằng thụ nam này tay năng lực. Hắn đợi chút có thể đem thụ nam bán cái đặc biệt tốt giá. Chi mẫu tư tế thì tại trong lòng than dài. Chính mình may mắn. Phía trước này chuyên phiến nô lệ phiến đầu tới tìm hắn. Nói có hắn muốn nô lệ. Kia nô lệ sẽ đối hắn gieo trồng thảo dược trợ giúp cực đại. Hắn còn có điểm hoài nghi. Bất quá hắn vừa lúc không có việc gì. Liền đi theo lại đây nhìn, còn hảo hắn cùng lại đây. Nếu làm mặt khác tư tế biết có như vậy một cái có thể khống chế thực vật sinh trưởng lại nghe lời. Thụ nhân hỗn huyết nô lệ. Hắn thật không nhất định có thể cướp được nhiều ít nguyên tinh. Chi mẫu tư tế đã đối thụ nam sinh ra nhất định phải được chi tâm. Chi mẫu đại nhân, ngài biết, trường sinh mộc tộc chưa bao giờ hảo bắt giữ, mà thụ nhân hỗn huyết càng là hiếm thấy. Cái này thụ nhân ta chính là hoa rất lớn đại giới mới lộng tới tay, chi mẫu tư tế biết đối phương. Tưởng nâng giới, nhưng hắn thiên luyến tiếc như vậy cái đại bảo bối. Chỉ có thể nói, người khai cái giới, Na Phi nhìn ra đối phương phản cảm. Cũng không hề nhiều câu đối phương ăn uống. Một ngụm báo ra. 100 cái thất cấp nguyên tinh tệ, hoặc là một quả bát cấp nguyên tinh tệ, chi mẫu tư tế xoay người liền đi, Na Phi đề cao thanh âm. Chi mẫu đại nhân, thụ nhân hỗn huyết khó được, ngài thật sự tính toán từ bỏ sao? Chi mẫu dừng lại bước chân, quay đầu lại, 100 cái ngũ cấp nguyên tinh tệ, đây là ta có thể ra tối cao giới, 100 cái lục cấp nguyên tinh tệ. Không thể lại thiếu, hai bên cò kè mặc cả. Cuối cùng lấy 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ thành giao, thụ nam vốn dĩ mặc kệ này hai người. Nhưng hắn nghe được hai người nhắc tới nguyên tinh tệ, bổn phải rời khỏi chân tức khắc mại bất động. Sau lại xem kia chi mẫu tư tế số ra 30 cái nguyên tinh tệ. Hắn sửa lại ý tưởng, hắn muốn cùng cái này chi mẫu tư tế đi. Người này hẳn là có thể giúp hắn lộng tới rất nhiều nguyên tinh tệ, chi mẫu tư tế được đến cái này. Thụ nhân hỗn huyết nô lệ phi thường cao hứng. Đường trường liền cấp thụ nam hạ linh hồn nô bộc khế ước, thụ nam xem chi mẫu tư tế đâm thủng ngón. Trỏ đầu ngón tay, dính máu ở hắn giữa mày vẽ một cái ký hiệu. Vì nguyên tinh tệ, hắn chính là nhịn xuống không né tránh, lại có cái gì hướng hắn trong đầu toàn. Xương xám trào ra, phi thường chủ động thả tham lam mà đem chui vào hắn trong đầu sâu cấp kéo vào kia nhìn không thấy. Xương xám lao tù chung, Na Phi cảm thấy chính mình đối thủ nam khống chế biến mất. Tưởng chi mẫu tư tế linh hồn nô bộc khế ước bao trùm hắn lưu lại linh hồn ấn ký. Cũng không nghĩ nhiều, mà chi mẫu tư tế đối thủ nam hạ một cái đơn giản thô bạo nô bộc khế ước sau. Liền rất yên tâm mà đem người mang đi. Thần điện trừ tam đại tư tế bên ngoài bình thường tư tế mỗi năm đều sẽ có một lần tỉ thí. Này chẳng những quan hệ đến bọn họ sau này ở thần điện địa vị cao thấp. Thắng được tiền tam danh người còn có thể đạt được thích hợp công pháp cùng tân vu thuật làm khen. Thường, hắn vì lần này tỉ thí đã chuẩn bị thật lâu. Nhưng cố tình có vài cọng hy hữu dược thảo bởi vì nuôi trồng không tốt. Đến nay đều lớn lên muốn chết không sống. Mà muốn một lần nữa tìm. Thời gian thượng cũng không kịp. May mắn phụ thần phù hộ. Hắn thế nhưng tại như vậy mấu chốt thời khắc được đến một người có thể khống chế thực vật sinh. Trưởng thụ nhân hỗn huyết nguyên. Tinh. Tệ. Cái gì? Vội vã chạy về thần điện chi mẫu tư tế cho rằng chính mình nghe lầm. Không phải nói này thụ nhân hỗn huyết sẽ không nói sao? Thụ nam thực nghiêm túc mà đối chi mẫu tư tế lại nói một lần. Làm việc. Phải cho nguyên tinh tệ. Hết chương.